Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì có quá nhiều, mọi người cũng sẽ không chú ý đến số lượng của những thứ này. Chỉ biết ăn, vì vậy Giang Oản Oản đặt chúng vào không gian cũng yên tâm mấy người ngồi vào bàn ăn đợi không lâu. Tần phụ Tần mẫu liền trở về, Đoàn Đoàn nhìn thấy họ vô cùng vui mừng. Nương ơi, gia gia nãi nãi đã về, chúng ta ăn cơm thôi. Sau đó chỉ vào món cà chua trộn đường. Đoàn Đoàn muốn ăn quả ngọt ngọt. Tiểu Gia Hỏa nhìn thấy món ăn kia màu sắc rất đẹp, liền có chút nóng lòng muốn ăn. Giang Oản Oản vừa múc cơm cho mọi người, vừa đáp. Được, nương gắp cho Đoàn Đoàn ăn. Sợ lần đầu tiên tiểu tử ăn sẽ không quen, Giang Oản Oản chỉ gắp một miếng cà chua đút cho cậu bé. Nếm thử xem, có thích không? Đoàn Đoàn vốn tưởng cà chua là quả ngọt, kết quả nhai vài cái liền nhíu mày. Từ từ lại giãn mày ra, ăn xong mới do dự nói. Nương ơi, quả này, vị lạ quá. Giang Oản Oản mỉm cười, nàng biết lần đầu tiên ăn chắc chắn sẽ không quen lắm. Thế là múc cho cậu bé một muỗng trứng xào cà chua. Đoàn Đoàn thử thêm cái này nữa. Cà chua xào chín, hẳn là dễ ăn hơn một chút. Lần này Tiểu Gia Hỏa ngược lại không cảm thấy kỳ lạ, còn ăn rất ngon. Nương ơi, cái này ngon. Thấy cậu bé thích, Giang Oản Oản liền múc vào bát nhỏ của cậu bé một muỗng lớn trứng xào cà chua. Nước sốt đậm đà thấm vào cơm cũng rất thơm. Sau đó lại gắp cho cậu bé hai đũa thịt kho, mới đưa bát nhỏ cho cậu bé. Đoàn Đoàn cầm lấy thìa, một muỗng lại một muỗng, ăn đến mức không ngừng lại được. Tần phụ Tần mẫu và Tần Tĩnh Trì đều nếm thử hai món ăn mới. Tần mẫu đặc biệt thích cà chua trộn đường là thích nhất, thịt cũng ăn ít đi. Oản Oản à, quả này của con thật sự rất ngon, chúng ta nên trồng nhiều thêm một chút, nhưng mà hạt giống con mua còn không? Nghĩ đến không gian đều là hạt giống dày đặc, Giang Oản Oản nói. Còn rất nhiều, nhưng về sau thời tiết càng ngày càng lạnh, nhà mình dựng lều nhỏ cũng chưa chắc đã trồng được. Trước tiên ăn hết lứa này trong vườn đã, đợi sang xuân năm sau chúng ta lại trồng thêm. Tần Phụ và Tần Tĩnh Trì lại thích trứng xào cà chua hơn một chút, nhưng vẫn không bằng thịt kho. Thấy Tần Tĩnh Nghiễn chỉ gắp thịt kho, Tần mẫu nghi ngờ hỏi. À Nghiễn, sao con không ăn cà chua này? Mau nếm thử đi, ngon lắm. Nói xong, còn múc cho cậu một muỗng lớn trứng xào cà chua. Tần Tĩnh Nghĩa khóc không ra nước mắt khi nhìn bát đầy trước mặt, đau khổ lại gắp thêm một đũa thịt kho, định ăn kèm, có thể át đi một chút vị kỳ lạ của quả này. Nào ngờ, cậu lấy hết can đảm ăn một miếng, liền ngây ngần cả người, hình như cũng không khó ăn như vậy. Cuối cùng, cậu một muỗng lại múc một muỗng, một đĩa lớn trứng xào cà chua đã bị cậu ăn hết hơn nửa. Nhìn cái bát bị mình ăn đến sạch bóng, Tần Tĩnh Nghiễn che cái bụng hơi phồng lên, nhịn không được vẫn gắp một miếng cà chua trộn đường nếm thử. Vừa vào miệng, đầu tiên là vị ngọt của đường, sau đó vị kỳ lạ của cà chua tràn ngập khoang miệng. Tần Tĩnh Nghiễn nhíu mày, một lúc lâu mới khó khăn nuốt xuống. Tẩu tử, cà chua sống này có vị quá kỳ lạ. Đoàn Đoàn nghi ngờ nhìn cậu. Tiểu thúc thúc, thúc ăn nhiều thêm mấy miếng là được, ngon lắm. Vốn lúc đầu Đoàn Đoàn cũng không quen vị này, nhưng sau đó lại nhịn không được ăn thêm mấy miếng, liền thích luôn, trực tiếp ăn như trái cây. Giang Oản Oản xoa đầu tiểu tử, thầm nghĩ, sang năm có thể trồng thêm cà chua bi cho cậu bé ăn, đoán chừng cậu bé cũng sẽ rất thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm xong, cả nhà ngồi nói chuyện phiếm, đề tài chuyển sang Tần Tĩnh Nghiễn, cậu suy nghĩ một chút mới nói ra chuyện mình làm hôm nay. Hôm nay con đã nói với Tuyết Chân là đợi chúng ta chuyển đến nhà mới sẽ đến nhà hỏi cưới. Thấy cha nương kinh ngạc nhìn mình, cậu lại tiếp tục nói. Là tẩu tẩu nói, hơn nữa tiền công đại ca và tẩu tẩu cho con đều để dành hết, đã được hơn 20 lượng rồi. Nói xong, cậu lại tiếp tục mơ mộng. Sau này khi con và Tuyết Chân kết hôn, con sẽ đến nhà sách tìm người in ấn những câu chuyện con viết. Tẩu tẩu nói con viết rất hay, chắc chắn sẽ có nhiều người mua. Giang Oản Oản gật đầu, viết rất hay, sau này khi điều kiện tốt hơn, hai người cùng Tuyết Chân mở một nhà sách. Vừa hay Tuyết Chân cũng đã đọc sách nhiều năm, hai người cùng nhau viết sách, cuộc sống cũng sẽ rất tốt đẹp. Tần Tĩnh Nghiễn nghe lời nàng nói, trong đầu toàn là những hình dung về tương lai. Vâng, tẩu tẩu nói đúng. Tần phụ Tần mẫu lo lắng Lý Tuyết Chân gả đến đây không quen cuộc sống khổ cực của họ, nhưng nghĩ đến nhà đang dần tốt lên, Giang Oản Oản còn chu đáo sắp xếp những việc này, cũng không nói gì nữa, dù sao con cháu tự có phúc của con cháu. Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì cũng đã nghĩ đến Lý Tuyết Chân từ nhỏ đã sống cuộc sống nhung lụa, người ta gả đến đây chắc chắn cũng không thể theo họ bận rộn trong bếp. Thế là liền có những ý tưởng và kế hoạch này. Hơn nữa, thời gian này Tần Tĩnh Nhiễn lại viết thêm mấy quyển thoại bản, Giang Oản Oản đều đã đọc qua, viết đều rất hay. Để cậu cả ngày làm công việc chạy bàn quả thực là chôn vùi người ta, cũng không phải kế lâu dài. Nhưng bây giờ suy nghĩ những điều này còn hơi sớm, trước tiên họ phải bố trí nhà mới cho tốt mới là việc quan trọng. Nghĩ đến đây, Giang Oản Oản liền nói, nương, mấy ngày trước sư phụ của Tĩnh Trì đã đưa đồ đạc của chúng ta đến, ngày mai chúng ta mua thêm vải và bông ở huyện đi, về may loại đệm mà lần trước con nói với nương. Kể từ khi Lý Đại Sơn mang ghế dài và bàn trà của họ đến, Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì đã đi sắp xếp đơn giản một chút và cũng đo chiều dài và chiều rộng của ghế dài. Bởi vì những ngày này họ bận rộn nên họ không có thời gian để nghĩ về những điều này. Tần Mẫu gật đầu liên tục, được rồi, nương thấy cái ghế dài con nói dài và rộng như vậy, ước chừng chúng ta phải mua mười mấy cân bông mới đủ. Giang Oản Oản cũng không ước lượng được, liền nói, nương, nương thấy cần bao nhiêu thì chúng ta mua bấy nhiêu. Hai người lại tiếp tục trò chuyện một lúc về kiểu dáng muốn làm, thời gian đã trôi qua nửa canh giờ. Đoàn Đoàn ngồi trên ghế đã có chút buồn ngủ, ánh mắt mơ màng, đầu nhỏ còn gật gù, Tần Tĩnh Trì vội vàng đưa tay ra đỡ lấy cằm của tiểu gia hòa. Nhìn cảnh này, Tần Mẫu mới ngừng lời, nhỏ giọng nói. Oản Oản à, trời cũng tối rồi, nương thấy cháu ngoan cũng buồn ngủ rồi, chúng ta về trước đây. Giang Oản Oản nhìn nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoàn Đoàn đều rúc vào lòng bàn tay Tần Tĩnh Trì, mỉm cười nói. Nương, vậy hai người về cẩn thận nhé, còn tiễn hai người. Nàng vừa đứng dậy, liền vô tình kéo căng eo bụng, một trận đau nhức truyền đến. Hôm nay bận rộn cả ngày, nàng đã xem nhẹ cảm giác đau đớn, ngồi lâu như vậy, đột nhiên đứng dậy sao lại không đau cho được. Tần Mẫu thấy nàng xoa eo, tưởng là quá mệt, liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần tiễn đâu, cũng không xa lắm, hơn nữa còn có A Nghiễn mà, hai đứa cũng bận cả ngày rồi, mau thu dọn nghỉ ngơi đi. Nói xong liền kéo Tần Phụ và Tần Tĩnh Nghiễn về, nhìn thấy dáng vẻ của nàng, Tần Tĩnh Trì đau lòng hối hận không kịp, cẩn thận bế Đoàn Đoàn lên giường, sau đó đi đổ nước nóng đã đun sôi vào hai chậu gỗ, pha thêm chút nước lạnh, bưng từng chậu đến trước mặt Giang Oản Oản. Có phải vẫn còn rất đau không? Đều tại ta, nàng đừng động, ta lau mặt cho nàng. Nói xong, hắn nhúng khăn mặt vào nước, vắt khô, cẩn thận lau mặt cho nàng, sau đó lại lau cho Đoàn Đoàn, rồi vắt khô khăn mặt treo lên. Tiếp theo, hắn bưng chậu nước nóng còn lại, nóng hơn một chút, nắm lấy mắt cá chân của Giang Oản Oản định giúp nàng cởi giày. Giang Oản Oản rụt người lại, vội vàng nói, chàng đừng, thiếp tự làm được. Cách chương.